Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 782, chương 778, tuyên chiến. Kim Nguyệt Đế Quốc giải quyết. Hiện tại đi thú hồn lĩnh. Sự tình giải quyết. Chu Hạo hư ảnh cấp tốc tiêu tán. Hắn hiện tại dù sao thế đơn lực bạc. Coi như thực lực vượt xa chân thần, nhưng là không thể nào cùng toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới chân thần chống đỡ. Tinh Lan đế quốc bị nó công kích, nói không chừng sẽ liên hợp Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh đối phó hắn. Tam đại thế lực, cộng lại tổng cộng 20 mấy vị chân thần. Coi như là hắn, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tiểu Kim lĩnh vực cũng rất khó trói buộc chặt bọn hắn. Chỉ có trước đem Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh lôi kéo tới mới có thể dùng. Sau đó Chu Hạo đi đến thú hồn lĩnh. Hai bên có tương ứng hợp tác hiệp nghị. Chu Hạo cũng đáp ứng bọn hắn một cái điều kiện. Một tháng sau, hắn lần nữa về tới Hồng Trụ Tinh lên. Chu Hạo, thế nào? Đá Tát hỏi, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Kim Nguyệt đế quốc cùng thú hồn lĩnh đã đáp ứng hợp tác. Chu Hạo mỉm cười nói, ha ha, nếu như vậy, Tinh Lan đế quốc tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đá Tát cười to nói, Tinh Lan đế quốc, nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, trả thù sắp bắt đầu. Chu Hạo nhìn về phía Tinh Lan đế quốc hướng đi, trong mắt một đạo lãnh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nửa ngày về sau, Hồng Trụ Tinh bên trên một cái mệnh lệnh truyền ra, chấn động toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới. Vừa mới thống nhất hắc vực giới chính thức hướng Tinh Lan đế quốc tuyên chiến. Từ khi lần trước thế lực khắp nơi đại chiến, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới phân làm Tinh Lan đế quốc, Kim Nguyệt đế quốc, thú hồn lĩnh, hắc vực giới bốn thế lực lớn về sau, tất cả mọi người chấp nhận những thế lực này. Toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới nhiều nhất là trò đùa trẻ con. Không tiếp tục phát sinh qua bất luận cái gì cỡ lớn chiến dịch. Rất nhiều thế lực ở vào trạng thái thăng bằng. Mà bây giờ, này cân bằng sắp bị đánh phá. Tinh Lan đế quốc hoàng cung, Lai Đặc Tư mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Nói, hắc vực giới làm sao bỗng nhiên muốn chiến đấu. Thật muốn chiến đấu, chân thần không ra điều kiện tiên quyết. Dựa vào bản nguyên cảnh cường giả, bọn hắn còn muốn đối trả cho chúng ta Tinh Lan đế quốc hay sao? Hiện tại hắc vực giới đầu ngọn gió đang thịnh, mặc dù Lai Đặc Tư không e ngại, thế nhưng chiến đấu này hắn cũng không muốn đánh. Bệ hạ, chúng ta cũng không biết nguyên nhân, bất quá bây giờ toàn bộ hắc vực giới cường giả đã tích tụ, hướng Hỗn Trục tinh hệ xuất phát. Mặt khác, Kim Nguyệt đế quốc cùng thú hồn lĩnh tất cả đều tuyên bố. Lần này chiến đấu, bọn hắn bản nguyên cảnh cường giả sẽ không tham gia. Phía dưới một vị nam tử đầu chọc mặt mũi tràn đầy cung kính nói, chẳng lẽ cái kia Hạo Ma chân thần thật chính là Chu Hạo? Lai Đặc Tư đi tới đi lui, trong lòng chìm vào đến thung lũng. Đông đảo sự tình tựa hồ càng ngày càng đem Hạo Ma hướng Chu Hạo thân phận dựa sát vào. Mà tại Hồng Trụ Tinh bên trong, một đạo khí thế kinh khủng gợn sóng bỗng nhiên bùng nổ. Lập tức một vị một thân màu vàng trường bào, mọc ra hai cái sừng chất, chỗ trán còn có một tia màu vàng ấn ký nam tử xuất hiện. Vị cường giả này cứ như vậy đứng thẳng giữa hư không, che khuất bầu trời. Cái đó là La Nguyên chân thần. Trời ạ, Tinh Lan đế quốc chân thần vậy mà đến nơi này. Ngoặc kép, phía dưới rất nhiều cường giả ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Coi như vẻn vẹn một cái bóng mờ, cũng không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản. Oanh, bỗng nhiên, một cỗ kinh khủng sát khí xuất hiện. Tùy theo trong hư không lại xuất hiện một đường to lớn thân ảnh. Khí thế trên người gợn sóng mảy may không thua La Nguyên chân thần, thậm chí vượt qua là Hạo Ma chân thần. Phía dưới mọi người lập tức kích động, trong lòng e ngại cũng biến mất. Chu Hạo có thể đánh giết chân thần, coi như chân thần đi vào Hồng Trụ Tinh, cũng không dám càn rỡ. La Nguyên chân thần, không biết ngươi tới nơi này có gì muốn làm? Chu Hạo nhìn trước mắt nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà, lần đầu tiên nghe được La Nguyên chân thần, trong lòng tràn đầy kính sợ, khát vọng bái tại môn hạ của hắn. Bất quá không đến thời gian ngàn năm, lúc trước La Nguyên chân thần tại hiện tại xem ra đã không tính cái gì. Hạo Ma chân thần, La Nguyên chân thần nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt băng lãnh, không biết người phát động lần chiến đấu này là vì sao ý. Ha ha, La Nguyên chân thần, hiện tại Hắc Vệ tiểu thế giới như là một đầm nước đọng. Thành vì chân thần cường giả càng ngày càng ít, ta cảm thấy không bằng chiến đấu một thoáng. Nói không chừng sinh tử chi chiến bên trong, đàn sinh chân thần nhiều một ít. Chu Hạo lãm đạm nói, hừ, đây là cái gì lý do? La Nguyên chân thần tức giận nói, người thật muốn cùng chúng ta Tinh Lan đế quốc không qua được. Mệnh lệnh đã hạ đạt, cũng không thể thu hồi a. Chu Hạo lại không tức giận, mỉm cười nói không chừng tại quá trình chiến đấu bên trong, các ngươi Tinh Lan đế quốc bản nguyên cảnh cường giả liền có đột phá đến chân thần. La Nguyên chân thần vẻ mặt biến hóa, xem ra Chu Hạo quyết tâm muốn chiến đấu. Ánh mắt của hắn băng lãnh, nói, lần chiến đấu này các ngươi sẽ ra tay sao? Sẽ không, Chu Hạo lắc đầu, đây là bản nguyên cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, chúng ta sẽ không xuất thủ. Hy vọng các ngươi Tinh Lan đế quốc bảy vị chân thần cũng đừng xuất thủ. Hừ, ta mới khinh thường đối phó những bản nguyên cảnh đó cường giả. La Nguyên chân thần âm thanh lạnh, lùng nói, ngươi muốn chiến, chúng ta Tinh Lan đế quốc liền phụng bồi tới cùng. La Nguyên chân thần gầm thét một tiếng, lập tức không nói thêm gì nữa. Hư ảnh chậm rãi tán đi. Hư, Chu Hạo nhìn xem Hạo Ma chân thần bóng lưng rời đi. Hư lạnh một tiếng, lúc trước tại Tinh Lan đế quốc tổng bộ ra tay, hắn kém một chút liền bị La Nguyên chân thần bắt lấy. Tinh Lan đế quốc trong hoàng cung bộ, Lai Đặc Tư mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Lai Đặc Tư, bỗng nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Một vị nam tử xuất hiện ở trước người hắn. La Nguyên chân thần, Lai Đặc Tư giật mình, lập tức vô cùng cung kính nói. Trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi. Bất quá chúng ta chân thần đều sẽ không xuất thủ. Hắc vực giới thực lực tổng hợp so với chúng ta Tinh Lan đế quốc căn bản so ra kém. Ngươi an bài thật kỹ một thoáng. La Nguyên chân thần âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, Lai Đặc Tư lập tức gật đầu. Sau đó oanh oanh liệt liệt chiến đấu bắt đầu. Hắc vực giới, Tinh Lan đế quốc rất nhiều bản nguyên cảnh cường giả, còn có mặt khác các cảnh giới, cũng bắt đầu hướng chiến đấu khu vực tiến đến. Toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới rất nhiều thế lực tầm mắt cơ hồ đều tập trung ở trận chiến đấu này lên. Lúc này phát ra mệnh lệnh, Chu Hạo lại thoải mái nhàn nhã đợi tại Hồng Trụ Tinh lên. Xoạt, trước mắt của hắn, một đầu to lớn dữ tợn cự kiến xuất hiện. Tát La Lan, Chu Hạo nhìn cái này cự kiến. Chủ nhân, ta cuối cùng đem Hàn Vũ chân thần, Hắc Vân chân thần hai vị chân thần thân thể hoàn toàn thôn phệ, tiêu hóa hết, dựng dục ra mấy trăm vạn chỉ mạnh mẽ không văn thú con. Những mầm mống này thú tuyệt đối có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đánh giết bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Tát La Lan hưng phấn nói, ô, thôn phệ hoàn tất. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, chân thần thân thể không phải tốt như vậy tiêu hóa, cho tới bây giờ mới rốt cục bị Tát La Lan hoàn toàn thôn phệ. Tiêu hóa xong tất, ngươi bây giờ liền cùng Phương Thanh cùng một chỗ đi tới chiến trường. Chu Hạo phân phó nói, vâng, chủ nhân. Tát La Lan gật đầu, trận chiến đấu này thắng bại đã quyết định. Chu Hạo mỉm cười, hắn tâm niệm vừa động, tùy theo một đầu thú nhỏ xuất hiện ở trước mắt của hắn.